người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 131, một cái yêu nghiệt sinh ra. Xông lên bầu trời nước mang, ẩn ẩn phát ra một loại nào đó tiếng gầm gừ. Rung động tâm thần tiếng giống bên tai bên cạnh vang lên nháy mắt. Cái kia từ trên mặt đất nhảy lên lên ánh sáng. Tại Kakashi trong mắt cực tốc phóng đại. Đối diện dùng để cuồng phong thổi Kakashi ngay cả con mắt đều không thể mở ra. Hắn nhắm mắt trong nháy mắt. Gầm thét phóng tới bầu trời nước mang. Từ Kakashi bên cạnh gặp thoáng qua. Tất cả mọi người đột nhiên chằm chằm vào bay lên bầu trời dòng nước. Tại thăng cao đến 100 mét trên cao về sau. Đột nhiên nổ tung hóa thành đầy trời giọt nước tán lạc xuống. Rầm rầm tán lạc xuống mưa to. Đem chọn cái quảng trường thậm chí ngay tiếp theo xung quanh một khu vực lớn hoàn toàn bao phủ. Ở bên trong, mưa to mưa như chút nước. Tất cả ninja đều ngửa nhìn qua bầu trời. Lít nhà lít nhít hạt mưa đánh vào trên mặt của bọn hắn. Giọt nước theo gương mặt trượt xuống. Không biết là hạt mưa vẫn là lạnh 2-4-3 mồ hôi. Trong đám người Yuhi Kurenai, Mitarashi Anko, Hayashi bọn người nhao nhao lấy lại tinh thần hướng phía Iwichi nhìn lại. Cái kia sừng sững tại mưa to bên trong. Mặt mỉm cười tiểu quỷ. Lại một lần cho tất cả mọi người diễn ra rung động lòng người một màn. Thuật này nếu quả như thật đánh trúng Kakashi. Như vậy hắn đã chết. Chậm rãi rơi xuống Kakashi một cái xoay người anh Tuấn rơi xuống đất. Bất quá cứ việc động tác rất xuất khí. Nhưng sắc mặt của hắn lại khó coi. Cái kia chưa bao giờ thấy qua thuật. Nếu như bị đánh trúng đụng bay đến 100 mét trên cao. Không nói đến cái kia kinh khủng lực trùng kích. Cùng trong đó ẩn chakra sẽ đem hắn thương thành cái dạng gì. Vẻn vẹn là từ 100 mét trên cao rơi xuống. Cái kia kinh khủng hạ xuống lực trùng kích cũng đã đầy đủ để cho người ta tươi sống ngã chết. Hắn hiện tại cũng cảm nhận được Maito Gai trước đó cái loại cảm giác này. Từ quỷ môn quan đi một lần. Cảm giác này tương đương không tốt. Kém một chút liền chết. Phàm là Iwichi nhẫn thuật xuất hiện một điểm sai lầm. Hắn hiện tại đã là một cỗ thi thể mà không có khả năng thật tốt đứng ở chỗ này. Xoa xoa cái cằm. Kakashi nhìn xem Iwichi, người thắng. Nói xong Kakashi dừng một chút hỏi, thuật kia tên gọi là gì? Thủy độn, Suiryu Kobaku, ngươi tự mình khai phát nhẫn thuật a. Đại khái xem như thế đi. Cái thế giới này sẽ không có người thứ hai sẽ. Thì ra là thế, Kakashi ngữ khí không có thay đổi. Gì, nhưng ở trong lòng lại âm thầm thở dài một hơi. Cũng dưới đáy lòng vụng trộm nói xong, như yêu nghiệt thiên phú. Nhẫn thuật là tùy tiện liền có thể tự sáng tạo ra sao? Mà căn cứ Kakashi hiểu rõ, Iwichi gia hỏa này còn có một cái khác đồng dạng lực phá hoại kinh người thủy độn nhẫn thuật. Hiện tại lại xuất hiện một cái. Lúc nào loại uy lực này to lớn nhẫn thuật, biến giống như rất tùy tiện liền có thể tự sáng tạo ra đồng dạng. Người trước đó tránh thoát ta Raikiri thời điểm, sử dụng chính là Rasengan A. Không sai, là ai dạy ngươi? Cái kia không phải người khác giáo. Không phải người khác giáo. Đó là ngươi là làm sao học được? Kakashi muốn hỏi nhưng đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Cái này liên tục tự chế hai cái thủy độn nhẫn thuật ra hòa. Có lẽ là tự mình khai phát ra Rasengan. Cứ việc thuật này nghiêm chỉnh mà nói là từ đệ tứ Hokage khai phát ra. Nhưng là lấy Iwichi thiên phú khai phát ra Rasengan tựa hồ cũng không phải là không được. Tốt a, cái này chính là thiên tài a. Kakashi lần thứ nhất cảm giác mình được gọi là thiên tài. Là đối thiên tài vũ nhục. Trước mắt tên tiểu quỷ này mới thật sự là thiên tài. Yêu nghiệt cấp độ thiên tài. Thẳng đến hai người đình chỉ nói chuyện với nhau. Bốn phía mưa to mới đình chỉ. Mưa qua trời sáng. Ánh mặt trời chiếu xuống. Quảng trường trên không xuất hiện một đạo cầu vồng. Nhìn xem năm màu rực rỡ cầu vồng. Hôm nay những này quan sát Iwichi chiến đấu Jonin nhóm. Đều cảm giác có chút mộng ảo. Một cái tiểu quỷ. Đầu tiên là dùng thể thuật đánh bại Maito Gai. sau đó lại dùng nhẫn thuật đánh bại Konoha kỹ sư Hatake Kakashi. Hai người này tại toàn bộ thôn đừng nói muốn hạn chế phương thức chiến đấu. Coi như không hạn chế phương thức chiến đấu, đều không có mấy người dám nói chắc thắng. Thậm chí hiện trước mắt trong thôn, cùng hai người cùng thời kỳ ninja bên trong liền không ai có thể đánh thắng được bọn họ. Có thể tính là Konoha mạnh nhất Jonin hai người. Bại, thua ở một cái 12 tuổi nhỏ Onai bên trong. Với lại hắn còn không dùng chính mình mạnh nhất mộc độn. Cái này quá phận, rất quá đáng. Hiện tại tiểu quỷ đều là loại trình độ này à. Jonin nhóm tập thể tự bế. Hôm nay chính mắt thấy một cái yêu nghiệt ninja sinh ra. Nhưng mà Shikaku lại ở thời điểm này mở miệng nói xong. Như vậy tiếp theo hạng. Huyễn thuật khảo thí đối thủ của ngươi là Jonin Yuhi Kurenai. Quy tắc cũng cùng trước đó không? Sai biệt lắm, mộc độn không cho phép sử dụng, chấm ngoặc kép, đồng thời không thể sử dụng nhẫn thuật, thể thuật, lần này chỉ có thể dùng huyễn thuật cùng kunai ném mạnh thuật để chiến đấu. Còn muốn, tiến hành huyễn thuật khảo thí. Jonin nhóm nhìn qua chậm rãi đứng dậy Yuhi Kurenai. Tại Konoha trừ ra Uchiha nhất tộc, luận huyễn thuật Yuhi Kurenai cũng là rất mạnh. Mặc dù tính không phải Konoha lợi hại nhất huyễn thuật ninja, nhưng đồ đệ của nàng là đánh bại Kakashi cùng Maito Gai còn chưa đủ, còn muốn đối đầu huyễn thuật cao thủ Yuhi Kurenai à. Thể thuật, nhẫn thuật, huyễn thuật, toàn phương vị vượt qua Konoha hiện hữu ninja tối cao hạn mức cao nhất mới có thể để Yuichi trở thành Jonin, loại kiểm tra này căn bản cũng không phải là tuyển Jonin. Mà là tại tuyển Hokage à. Bất quá nói đến huyễn thuật, Yuichi chưa từng có dùng qua huyễn thuật. Có thể thấy được Yuichi tựa hồ cũng không am hiểu huyễn thuật. Như vậy có lẽ cường đại Yuichi sẽ bị Yuhi Kurenai cái này am hiểu huyễn thuật ninja cho đánh bại. Dù sao nhẫn thuật cùng thể thuật đều không cho phép dùng. Chỉ có thể dùng huyễn thuật cùng kunai ném mạnh thuật giao thủ. Nếu như Yuichi sẽ không huyễn thuật, như vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp mình giải khai huyễn thuật. Sau đó dùng đau khổ chi thuật chiến thắng Yuhi Kurenai. Độ khó tựa hồ lại tăng lên một cái cấp bậc. Đã đủ chứ? Yuichi thực lực đảm nhiệm Jonin hoàn toàn không có vấn đề. Có ninja thay Yuichi bênh vực kẻ yếu. Đúng vậy à. Coi như không tấn thăng hắn vì Jonin. Đảm nhiệm Tokubetsu Jonin dư xài. Tokubetsu Jonin nào đó hạng năng lực cực kỳ đột xuất, thực lực so Chunin mạnh, liền có thể được đề bạt làm đặc biệt đừng Jonin. Chân chính Jonin không chỉ cần có sức chiến đấu, hơn nữa còn cần tài năng chỉ huy cùng lãnh đạo tài năng. Cho nên mỗi một cái Jonin đều là đa tài, không ngừng biết chiến đấu còn biết chỉ huy cùng lãnh đạo tiểu đội tiến hành nhiệm vụ. Giống Mitarashi Anko kỳ thật cũng chỉ là một cái Tokubetsu Jonin. Bởi vì nàng sức chiến đấu đủ mạnh, nhưng không có đủ Jonin tiêu chuẩn năng lực chỉ huy cùng năng lực lãnh đạo. Shikaku không để ý đến những này Jonin lời nói, mà là ngoác ra hiệu Yuhi Kurenai chuẩn bị bắt đầu. Kurenai hướng về phía Shikaku nhẹ nhàng gật đầu, sau đó quay người nhìn xem Yuichi. Trước mắt tên tiểu quỷ này, tuần tự đánh bại Maito Gai cùng Kakashi, đơn giản khiến người ta không thể tin được. Một cái vài ngày trước vẫn là Jinin Yuichi, có thể đi đến một bước này, rõ rệt khuôn mặt rất non nớt, nhưng ánh mắt nhưng lại có không thuộc về hắn cái tuổi này trầm ổn. Tại hòa bình niên đại Yuichi hài tử như vậy không nên thành thục nhanh như vậy. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.